Sói vương bất bại, chương 617, xâm nhập hang hồ tiên sinh vu thần bí. Góc truyện audio.com, quả nhiên Lý Trầm Anh nhỏ giọng nói. Sư tôn, hành trình lần này của tổng đàn khác với trước liên quan đến toàn bộ tương lai và vận mệnh của Điện Huyền Vương, tôn chủ Long Sát vô cùng cẩn thận cuối cùng có thể là muốn thăm dò, xác nhận cụ thể số lượng và thân phận của bè phái của tôn chủ Hổ Sát. Nhưng mà, rốt cuộc thì tôn chủ Long Sát sắp đặt như thế nào, dùng thủ đoạn nào không thể đọc được từ trong đầu của Lý Vệ, hoặc là ngay cả Lý Vệ cùng không biết tình hình bên trong, chỉ nhận lệnh làm việc. Việc này rất lớn, cho dù Lý Vệ là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng của tôn chủ Long Sát nhận được tin tưởng của tôn chủ Long Sát cũng không thể nói cặn kẽ kế hoạch cho Lý Vệ biết. Lòng người khó đoán, vốn chính là một trận chiến tôi lừa cậu dối, không có ai ngốc đến nỗi sẽ hoàn toàn tin tưởng một người khác. Đã hiểu, Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, ta đi theo anh ta một lần tiến vào tổng đàn trước. Tôn chủ Long Sát hẳn sẽ không vội vàng trở mặt ngược lại thì các con. Các con đến Long Cung có thể trở thành con tin trong tay tôn chủ Long Sát nhất định phải hành động cẩn thận, bảo vệ tốt sự an toàn của mình, ở tình huống cần thiết có thể bán đứng ta. Chấm, ban đầu, Tiêu Nhất Thiên còn định dùng mắt âm dương của Lý Trầm Anh, sau khi đi vào Long Thành sẽ tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn nữa, không ngờ rằng mới vừa vào Long Thành con mẹ nó đã bị tôn chủ Long Sát lấy mất một quân. Thân phận của Mục Thanh tương đối đặc biệt. Ngoài mặt, Mục Thanh chính là một tay tôn chủ Hổ Sát đề bạt lên, chuyên môn giả mạo tôn chủ Ngưu Sát thuộc phe của tôn chủ Hổ Sát. Trên thực tế, quan hệ giữa Mục Thanh và tôn chủ Xà Sát lại không đơn giản, âm thầm đầu quân cho tôn chủ Long Sát. Thân phận như vậy giúp cho Tiêu Nhất Thiên có cơ hội chia rẽ tôn chủ Long Sát và tôn chủ Hổ Sát, đồng thời cũng hạn chế hành động của Tiêu Nhất Thiên ở một mức độ rất lớn. Ví dụ như bây giờ. Đối mặt với mệnh lệnh của tôn chủ Long Sát, Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không có lý do từ chối, chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Lý Trầm Anh lại tương đối nguy hiểm, thiên phú của cô ta rất mạnh, tiếc là thời gian tu hành quá ngắn, thực lực vẫn còn quá yếu, chỉ mới ở ám cảnh trung kỳ, bên trong Long Thành nơi cao thủ nhiều như mây, cô ta tựa như con cừu non đang đợi làm thịt, huống chi là ở Long Cung, đại bản doanh của tôn chủ Long Sát. Một khi bên phía Tiêu Nhất Thiên xuất hiện sai lầm gì đó, e rằng đám người Lý Trầm Anh lập tức sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chiêu này của tôn chủ Long Sát quá đủ tàn nhẫn, vậy nên, lỡ như xuất hiện tình huống xấu nhất, Tiêu Nhất Thiên không ngần ngại để Lý Trầm Anh tự bảo vệ mình thông qua việc bán đứng anh, vẫn là câu nói kia, Tiêu Nhất Thiên không muốn chuyện của mình liên lụy đến bất cứ ai, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, anh có thể một mình gánh được. Sư tôn, cái này, sắc mặt của Lý Trầm Anh thay đổi, đang định lắc đầu từ chối nhưng Tiêu Nhất Thiên lại không cho cô ta cơ hội từ chối, trầm giọng nói. Con phải nhớ kỹ, quốc sư còn đang đợi con trở về ở kinh đô của Đại Hoa, quãng đời còn lại của ông ấy còn cần con chăm sóc. Còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng, Lý Trầm Anh muốn nói lại thôi, không phải Tô Tử Lam và Tô An Nhiên cũng đang chờ Tiêu Nhất Thiên trở về sao? Quãng đời còn lại của họ không cần Tiêu Nhất Thiên chăm sóc sao? Yên tâm, góc truyện audio.com, hiểu được lo lắng của Lý Trầm Anh, Tiêu Nhất Thiên cong môi cười, nói rằng. Ta đã dám đến thì đương nhiên sẽ có thủ đoạn và năng lực bảo vệ tính mạng, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, đối với ta mà nói, chuyện con có bán đứng ta hay không thật ra cũng không quan trọng. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên trực tiếp đẩy cửa bước xuống xe, dứt khoát quyết định đi ra ngoài. Mà lúc này, đám người Âm Thiên Kỳ ở phía sau cũng nhao nhao xuống xe theo, đi tới bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên nhìn bọn họ một chút, ra hiệu nói. Mọi người mang số liệu thí nghiệm đến Long Cung, chờ bổn tọa ở đó. Trước khi bổn tọa quay về phải bảo vệ tốt an toàn của cô ấy. Vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Trầm Anh ở trong xe. Vâng, ba người Âm Thiên Kỳ nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng không biết mối quan hệ thầy trò giữa Tiêu Nhất Thiên và Lý Trầm Anh, chỉ coi Lý Trầm Anh là người phụ nữ của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Thiên còn sống, bọn họ đương nhiên muốn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên, hết lòng hết dạ bảo vệ Lý Trầm Anh. Nhưng mà, nghĩ đến những lời đồn đại trước đó, nếu như đến lúc đó Tiêu Nhất Thiên đi vào tổng đàn của Điện Huyền Vương nhưng lại không còn mạng đi ra, sống chết của Lý Trầm Anh coi như không liên quan gì đến bọn họ. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên quay người đi về đám người Lý Vệ, nói. Mời Lý Tưởng Quân dẫn đường, tôn chủ Ngưu Sát đi theo tôi, châu tôn chủ đi theo ta, Lý Vệ nói với hai người sau lưng. Hai người các ngươi, dẫn bọn họ đến Long Cung, rõ. Hai người kia cung kính nhận lệnh, mang Lý Trầm Anh và ba người Âm Thiên Kỳ đi đến Long Cung, còn lại Lý Vệ và Tiêu Nhất Thiên cùng nhau đi về hướng khác, đến một tòa cung điện khổng lồ khí thế hoành tráng. Điện Quỷ Sát, sau hơn 10 phút đồng hồ, Tiêu Nhất Thiên và Lý Vệ đã đến trước cửa tòa cung điện khổng lồ kia, tấm biển trên cửa có khắc ba chữ lớn. Điện quỷ sát, được mạ vàng, mà ở hai bên cửa lớn là 12 pho tượng thạch điêu khắc đứng sừng sững một cách vững vàng, bên trái 6 tôn chủ, bên phải 6 tôn chủ, bất ngờ là nó đại diện cho 12 cầm tinh của thập nhị quy sát. Lý tướng quân, đây là, Tiêu Nhất Thiên dừng lại, nhìn về phía Lý Vệ, anh không khỏi nhíu mày để lộ một vẻ mặt kỳ quái. Thật sự không biết, căn cứ vào tình hình mà Tiêu Nhất Thiên nghe ngóng được trước khi đến, đường thông đến tổng đàn của truyền tổng đại trận không phải được thiết lập bên trong Long Cung mà là thiết lập bên trong điện quy sát đang ở trước mặt này. Trong quá khứ, mỗi lần thập nhị quỷ sát hội tụ tại Long Thành sẽ ngủ lại phủ đệ của riêng mình hoặc trực tiếp tiến về Long Cung, mãi cho đến khi mở truyền tống đại trận ra mới có thể tiến vào điện quỷ sát cùng nhau. Hết lần này tới lần khác, lần này lại không giống trước đây, sau khi Tiêu Nhất Thiên sửng sốt lại thầm suy nghĩ trong vô thức. Không phải tôn chủ Long Sát muốn sau cùng mới xác nhận sao? Sao lại trực tiếp đến điện quy sát? Chẳng lẽ tin tức vừa rồi Lý Trâm Anh đọc được trong đầu Lý Vệ lại sai sao? Đây là tôn chủ Long Sát muốn mở truyền tổng đại trận ngay lập tức tiến vào tổng đàn ngay trong đêm sao? Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, Lý Vệ biết Tiêu Nhất Thiên muốn hỏi cái gì, vì vậy lắc đầu nói. Tôn chủ Ngưu Sát đi vào đi rồi sẽ biết kết quả cuối cùng, tiên sinh Vu sẽ ở trong điện tiếp ứng. Vu tiên sinh, góc truyện audio.com. Trước đây Tiêu Nhất Thiên đã nghe qua tên người này từ miệng tôn chủ Hổ Sát và tôn chủ Xà Sát không chỉ một lần, chính xác mà nói thì người này không có tên, hoặc là nói ngoại trừ tôn chủ Long Sát thì không còn ai biết tên của anh ta, chỉ biết là anh ta họ Vu, tất cả mọi người gọi anh ta là tiên sinh Vu. Vị tiên sinh Vu này vô cùng thần bí. Cho dù là tôn chủ Hổ Sát cũng không biết lai lịch của tiên sinh Vu, nghe nói tiên sinh Vu người cũng như tên, tinh thông phép thuật, am hiểu kỳ môn độn giáp. Ban đầu khi xây dựng điện quy sát ở chỗ này và thiết lập truyền tổng đại trận, chủ tổng điện của điện Huyền Vương chưa từng lộ diện mà là một tay tiên sinh Vu lo liệu. Đồng thời, sở dĩ tôn chủ Hổ Sát có thể phát hiện đủ bí mật của chủ tổng điện của điện Huyền Vương, lòng tạo phản nổi lên cũng không thể thoát khỏi liên quan với tiên sinh Vu này. Cách chương.